Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, một bàn bồ đào đổi một kiện thần khí. Căn cứ Huyễn Tương Vân chỗ nói, hiện tại toàn bộ ma giới thiên địa càn khôn cường giả trở lên, đại đa số đều là thế hệ trước tử tồn tại. Theo ma giới hoàn cảnh ác liệt lúc sau, rất ít có ma nhân có thể đột phá trở thành tầng thứ cao hơn tồn tại. Ban đầu Bắc Hướng thành chủ không nghĩ xuống tới, tuy rằng hắn nhận thức Huyễn Tương Vân, thế nhưng tại cái này người ăn người ma giới, bất kỳ thân tình hữu nghị đều có thể lấy phản bội. Thế nhưng đương Bắc Hướng thành chủ thấy được Diệp Tâm Trần thật ở cửa thành bày xuống tiệc rượu, cả người hắn trong mắt kém chút trừng ra tới. Rất nhiều ma nhân xông lên đầu tường, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Tâm Trần trên mặt bàn nóng hôi hổi các loại rượu và thức ăn, thậm chí rất nhiều người đều nước mắt tràn mi. Bao lâu không nhìn thấy loại thức ăn này, không nghĩ xuống tới Bắc Hướng thành chủ cũng không có chịu được thực phẩm chín mê hoặc, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất ngồi ở Diệp Tâm Trần phía trước. Cái này, đây là trong truyền thuyết rau hẻ. Thiên a, đây là cải trắng a. Ni má, còn có rau xanh. Ô ô ô, đây là vật gì? Lẽ nào đây là trong truyền thuyết? Bắc Hướng thành chủ lệ rơi đầy mặt nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, rất nhanh vội ho một tiếng nói, đây là man thâu. Bắc Hướng thành chủ rất nhanh liền bắt đầu ăn như hổ đói. Trên mặt bàn ăn thịt, hắn cơ bản cũng không có nhúc nhích, thế nhưng tất cả rau quả, man thầu đều bị Bắc Hướng thành chủ ăn không còn một mảnh. Cú nát tường thành bên trên, binh sĩ cùng những cái kia thậm chí không biết lúc nào thời gian leo đi lên phổ thông dân chúng, đều chảy nước miếng, tràn ngập khát vọng nhìn phía xa tiệc rượu. Ăn uống no đủ lúc sau, Bắc Hướng thành chủ sờ sờ tròn trịa bụng, nằm ở trên mặt ghế không muốn nhúc nhích. Cả bàn tiệc rượu, thậm chí bắt đầu Bắc Hướng thành chủ không nguyện ý động ăn thịt, cũng đều bị hắn ăn không còn một mảnh. Vãn bối Hướng tiền bối hỏi thăm một chuyện, Diệp Tâm Trần đối lão nhân luôn luôn đều là 10 phần cung kính, nói đi, coi như ngươi hiện tại muốn mạng của lão tử đều cho ngươi. Bắc Hướng thành chủ nói chuyện tựa như một cái lưu manh giống nhau. Diệp Tâm Trần xấu hổ a, lẽ nào ngươi cái này thiên địa càn khôn cường giả một cái mạng liền giá trị cả bàn rượu và thức ăn? Tiền, đây cũng quá giá rẻ a. Không biết tiền bối phải chăng thấy được một cái hồng y nữ tử? Nàng là Tu La tộc, Diệp Tâm Trần nói, vốn đang vẻ mặt lưu manh dạng Bắc Hướng thành chủ nghe xong Diệp Tâm Trần nói, nhất thời giống như con thỏ giống nhau trong chớp mắt liền chạy đi. Diệp Tâm Trần kéo đều kéo không được, to lớn cửa thành đều bị Bắc Hướng thành chủ đánh vỡ. To lớn xung lực lượng, nhường ban đầu liền rách nát tường thành, càng là tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều muốn sụp đổ. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mờ mịt, đây là thần mã tình huống. Ta liền hỏi một chút, ngươi có phải hay không gặp một cái hồng y nữ tử Tu La? Ngươi chạy cái gì chạy? Từ nơi này Bắc Hướng thành chủ biểu tình, Diệp Tâm Trần có thể khẳng định người này khẳng định đã rõ yêu nguyệt tin tức. Diệp Tâm Trần cũng theo sau, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần lại bị thủ vệ ma nhân binh sĩ ngăn cản. Diệp Tâm Trần phất phất tay, một giỏ giỏ phổ thông màn thầu được đưa lên tới. Đương giống như tiểu sơn giống nhau màn thầu trồng chất ở cửa thành. Thả ta đi vào, cái này chính là các ngươi. Diệp Tâm Trần đối tất cả ma nhân binh sĩ nói. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, ma nhân binh sĩ nhất thời điên cuồng, trong tay bọn họ vũ khí đều trực tiếp ném đi, xông lên trồng chất thành sơn màn thầu trồng chất lên. Thấy như vậy một màn, Diệp Tâm Trần đột nhiên cảm giác mình coi như một sĩ binh đều không mang. Chỉ cần mang đủ đầy đủ lương thực, liền có thể xưng bá toàn bộ ma giới. Chỉ bất quá đây cũng là Diệp Tâm Trần ngẫm lại mà thôi. Nếu quả thật một người đều không mang, lại không có cái gì thực lực, mang theo lương thực đi đến ma giới, dùng không được mấy ngày liền sẽ bị những cái này ma nhân gặm xương cốt đều không còn hả? Diệp Tâm Trần tìm đến Bắc Hướng thành chủ thời điểm, liền nhìn đến Bắc Hướng thành chủ cư nhiên thu dọn đồ đạc nghĩ muốn chạy trốn. Ta nói yêu nguyệt sự tình, ngươi vì sao khẩn trương như vậy? Lẽ nào ngươi hại chết yêu nguyệt? Thấy được Bắc Hướng thành chủ như vậy khủng hoảng bộ dáng, cũng làm cho Diệp Tâm Trần suy nghĩ nhiều. Đại ca, ngươi bỏ qua cho ta đi. Đây chính là Tu La. Ta coi như ăn mật gấu gan báo cũng không dám hại nàng. Lại nói, coi nàng thực lực, ta tại trước mặt nàng cũng không có năng lực phản kháng. Bắc Hướng thành chủ vẻ mặt như đưa đám nói, vậy ngươi vì sao nghe được ta nói lên yêu nguyệt sự tình? Ngươi liền chạy. Diệp Tâm Trần mười phần khó chịu, ngươi nói là một người ăn mặc hồng sắc y phục ít nữ, cầm trong tay Tu La đao, chính là Tu La tộc, ta xác thực nhìn thấy, bất quá thấy là nàng bị một đám Tu La vây công, thậm chí bức bách nàng giao ra cái gì Tu La ma giới. Đây chính là Tu La A, toàn bộ ma giới chung số một Diêm Vương chủng tộc, ai dám trêu chọc? Bắc Hướng thành chủ quả thật muốn khóc, theo Bắc Hướng thành chủ trong miệng đã rõ yêu nguyệt tin tức. Diệp Tâm Trần cũng thật sự không cách nào bình ổn tinh thần. Trực tiếp nhường thiên sứ quân đoàn phái ra càng nhiều trinh sát. Nghĩ muốn tìm kiếm yêu nguyệt tung tích, Diệp Tâm Trần đem trinh sát bỏ ra về phía sau, ngay tại một chỗ phù hợp địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Vào lúc ban đêm, Liễu Phiêu Phiêu giống như thường ngày hầu hạ Diệp Tâm Trần rửa chân, mà Liễu Phiêu Phiêu mười phần ôn nhu cho Diệp Tâm Trần nắm bắt bờ vai. Vừa lúc đó, bên ngoài có một cái huyễn linh nữ yêu đến đây báo cáo Bắc Hướng thành chủ cầu kiến. Diệp Tâm Trần nhường huyễn linh nữ yêu đem Bắc Hướng thành chủ mang vào. Bắc Hướng thành chủ với tư cách là một cái thiên địa càn khôn cường giả, thế nhưng tại Diệp Tâm Trần phía trước, hắn biểu hiện mười phần hèn mọn. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Tâm Trần hé miệng ăn Liễu Phiêu Phiêu đặt ở trong miệng hắn bồ đào. Thấy được Diệp Tâm Trần trong miệng bồ đào, Bắc Hướng thành làm chủ lực nuốt một cái nước miếng, tràn ngập khát vọng hỏi Diệp Tâm Trần, ngươi ăn chính là trong truyền thuyết bồ đào sao? Diệp Tâm Trần gật gật đầu, vậy ngươi có thể cho ta một khỏa sao? Bắc Hướng thành chủ quả thật đều phải chảy nước miếng. Diệp Tâm Trần tức giận, hôm nay nếu như không phải mình ngạnh bước, cái này Bắc Hướng thành chủ chắc chắn sẽ không tự nói với mình yêu nguyệt sự tình. Cho nên Diệp Tâm Trần trực tiếp cho Bắc Hướng thành chủ hai chữ. Không cho, ta đã rõ cái này bồ đào rất quý trọng, ta chỉ hy vọng nếm một ngụm. Nhớ rõ ta còn là tại nhân gian thời điểm, quê nhà ta đều là đủ loại bồ đào thụ, ta đã rất lâu không có nếm đến quê quán mùi vị. Diệp Tâm Trần thấy được Bắc Hướng thành chủ nói đáng thương, ngay tại cân nhắc có muốn hay không cho hắn một khỏa thời điểm, Bắc Hướng thành chủ lần nữa lên tiếng, nếu như ngươi nguyện ý cho ta một khỏa bồ đào ăn, ta đem cái này đồ vật tặng cho ngươi. Bắc Hướng thành chủ lập tức móc ra một cái mười phần khéo léo thành trì, không sai, cái này bạch sắc thành trì chỉ có bàn tay lớn nhỏ, tuy rằng khéo léo, thế nhưng thành trì chung các loại thiết bị cần cái gì có cái đó, vô luận là thành chủ phủ vẫn là quân doanh, các loại nguyên bộ phương tiện mười phần hoàn toàn. Thấy được cái này chỉ có bàn tay lớn nhỏ thành trì, ban đầu Diệp Tâm Trần không có để trong lòng, thế nhưng rất nhanh, Diệp Tâm Trần mí mắt nhịn không được nhảy lên mấy cái. Hắn dùng thần thức xem xét một cái chỗ này chỉ có bàn tay lớn nhỏ thành trì, thế nhưng rất rõ ràng, Diệp Tâm Trần thần thức tiến vào không cách nào xuyên thấu thành trì nội bộ. thần thức không cách nào xem xét. Vật kia tuyệt đối là thần khí cấp bậc tồn tại. Cái này bàn bồ đào đều cho ngươi. Cái này đồ vật ta lưu lại. Diệp Tâm Trần cố nén nội tâm kích động, đem mini thành trì cho đoạt lấy tới. Sau đó đem một bàn bồ đào ném cho Bắc Hướng thành chủ. Bắc Hướng thành chủ đại hỉ. Hắn ban đầu đạt được cái này mini tiểu thành ao, hắn còn tưởng rằng là một cái bảo bối. Thế nhưng hắn nghiên cứu mấy trăm năm, đều nghiên cứu không ra như thế về sau. Thứ này hiện tại đặt ở trên tay hắn giống như gân gà giống nhau. Có thể đổi được một bàn bồ đào. Bắc Hướng thành chủ sợ Diệp Tâm Trần đổi ý, nhanh chóng đem dòng dã một bàn bồ đào ôm lấy liền bỏ chạy giống nhau chạy đi. Bắc Hướng thành chủ nghĩ nhiều, Diệp Tâm Trần còn sợ người này đổi ý nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.